Sống lại bát linh giai thế. Chương 145, 145, tình yêu chiếm ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An, ngươi lá gan cũng quá lớn. Đánh xe đại gia vẻ mặt không đồng ý nói. Đắc tội trưởng trấn đối với ngươi hảo trái cây ăn. Cẩn thận về nhà ngươi mẹ tấu ngươi. Thịnh An chẳng hề để ý cười. Mới sẽ không đâu. Vừa rồi nếu đổi làm mẹ ở đây. Nghe trưởng trấn người vợ đem Thịnh chữ mắng như vậy ngoan. Nói không chừng hội so với nàng sống lại khí đâu. Hiếu không nghe lão nhân ngôn có hại ở trước mắt. Đại gia thở dài. Thúc giục nói. Đi nhanh đi tái chỉ làm việc nhà nông đều phải đã trở lại. Tốt lắm, tốt lắm. Thịnh An vội vàng vượt qua. Hai người đi ra chợ vừa lúc đi ngang qua bưu cục đại môn. Đại gia đem xe dừng lại. Vui tươi hớn hở nói. Ngươi chờ ta một chút. Ta đi nhìn xem khuê nữ có hay không cho ta gửi thư. Hảo, ngươi đi. Ta đến xem đồ vật này nọ. Thịnh An tâm lý có điểm mất mát. Thịnh chữ quay về bộ đội đều nhanh một tháng. Cứ nhiên ngay cả một phong thơ cũng chưa ký. Mệt cha mẹ mỗi ngày ngóng trông. Không có việc gì nhắc tới nàng. Thật sự là rất bất hiếu. Thịnh An tâm lý không được tự nhiên. Ninh cùng cái bánh quay trèo dường như. Ngoài miệng nói xong thực chán ghét. Kỳ thật trong lòng so với cha mẹ còn chờ mong của nàng gửi thư. Nếu không ngượng ngùng. Không bỏ xuống được mặt mũi bọn ta muốn viết phong thư đến hỏi hỏi. Đại gia đi vào một khứu liền hai tay cắm ở tay áo lung lý cao hứng chạy đến. Thịnh An vừa thấy cũng vui mừng nói. Đại gia, người khuê nữ gửi thư. Không phải, là có của ngươi tín. Còn ký một đại bao đồ vật này nọ. Thật sự, lừa ngươi làm gì? Mau tới lĩnh. Thịnh An thân thể một túng nhảy xuống tới. Bay nhanh chạy tiến bưu cục lý. Ba gia đại nhà ngói. Đối diện môn là gạch lũy thành quầy. Quầy lý đứng một cái mặc len sợi y đại cô nương. Ngươi là Thịnh An. Chấm. Ta là. Thịnh An hâm mộ nhìn thoáng qua đối phương trên người len sợi y. Mã hải mao thoạt nhìn thực mềm mại. Cũng là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hình thức. Tiên diễm màu đỏ. Ở nơi nơi đều bụi phác phác nông thôn. Thoạt nhìn phá lệ tịnh lệ. Của ngươi tín. Còn có bao vây. Thịnh An tiếp nhận tín, chẳng sợ mặt trên viết không phải chính mình tên, cũng là kích động không thôi. Phong thư thượng viết trầm lộ hoa thu, sau đó bên cạnh lại dùng chữ nhỏ viết Thịnh An đại thu. Xem ra Thịnh chữ rất cẩn thận, biết mẹ bình thường không hơn phố. Nàng mỗi ngày tiền lời đậu nha, coi như nàng có lương tâm. Trên mặt đất là một xà ra túi tiền gì đó. Đại gia hỗ trợ đáp bắt tay Thịnh An mới tốt không dễ dàng đem đồ vật này nọ mang về ra. Vào thôn khẩu gặp được hàng xóm vừa thấy nàng mang theo nhiều như vậy đồ vật này nọ. Không âm không dương nói xong toan nói. An An, lại phát tài. Hải, mua đậu nha đến sau có thể phát tài. Liền đổi điểm tiễn mua điểm ăn vặt ăn. Thịnh An tùy tiện hồ lộng. Đậu nha còn thặng sao? Cho ta đến một chút. Vừa lúc hôm nay giữa trưa đến thân thích không đồ ăn. Muốn nói ai tối ngóng trong nhà bọn họ sinh ý không tốt. Đậu nha mua không xong. Liền chúc người trong thôn. Bởi vì Thịnh lão tam đâu có nói. Hàng xóm buổi sáng bán không xong còn lại đậu nha. Đô hội miễn phí đưa cho hàng xóm ăn. Thời gian lâu. Những người này rũ phát lòng tham không đáy. Có đôi khi còn kém minh thưởng. Dù sao Thịnh An là tuyệt đối sẽ không đi làm này người hiền lành. Cho dù bán không xong nàng tình nguyện đưa cho đại gia cũng không tặng này đó lang tâm cẩu phế. Không có, toàn bộ bán xong rồi. Thật sự, có người còn chưa tin. Cho rằng Thịnh An tiện nghi, tiến lên khởi xuất kỳ bất ý vạch trần rổ mặt trên băng gạc. Kết quả vừa thấy thật sự khoảng không. Lúc này xấu hổ tiêu sái. Lưu bác gái. Ngươi lần sau muốn mua trong lời nói. Trước tiên đem tiền cho ta. Ta giúp ngươi lưu trữ. Thịnh còn đâu mặt sau cao giọng hô. Đem trung niên con gái tao cấp hoang mang rối loạn tiêu sái xa. Hừ, cho ngươi yêu chiếm tiểu tiện nghi. Thịnh An giảo hoạt mặt nhăn cái mũi. Thình lình bị người từ phía sau đánh một cái tát. Cách trương.